Chương 273, hành hung cửu vĩ. Diệp Chu có chút khó có thể tin, nói vậy cửu vĩ nên biết hắn có bá đạo tuyệt luân lực lượng a, nếu biết, còn ngông cuồng như thế, xem ra cửu vĩ thú tính quá mạnh mẽ, muốn phục tùng, sợ là phải phí nhiều trắc trở. Nhìn cái gì vậy, mặc dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa đại, như trước hèn mọn như con kiến hôi, tương đối với thú loại mà nói, nhân loại bản thân liền ti tiện như cẩu, dù cho ngươi giết ta, cũng không sửa đổi được loại sự thật này, cửu vĩ khinh thường nói. Nghe được cửu vĩ lời nói, Diệp Chu cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ cánh tay lên, bắt đầu ngưng tụ dạ sen găng. Phát hiện Diệp Chu dường như sẽ đối tự mình động thủ, cửu vĩ thần tình nghiêm túc, lập tức liền ở trong miệng ngưng tụ lại vĩ thú ngọc tới. Vĩ thú ngọc cùng dạ sen găng đều càng biến càng lớn, tản ra uy lực cũng càng ngày càng khiếp người tâm hồn. Một bên nạ rủ tổ cảm nhận được loại này khủng bố như vậy lực lượng, lập tức hướng một bên nhảy ra ngoài. Nạ rủ tổ, ngươi lại trốn xa một điểm, lan đến gần ngươi sẽ không tốt, Diệp Chu nhắc nhở một tiếng. Trong tay dạ sẻn gẳng trở nên càng lúc càng lớn, đường kính đã đạt đến mấy chục thước. Vĩ thú ngọc cũng là như vậy, đường kính đều cùng Diệp Chu trong tay dạ sẻn gẳng không xê xích bao nhiêu. Nạ rủ tổ kinh hãi không thôi, lập tức liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến rời khỏi đến tự nhận là khoảng cách an toàn phía sau, mới chỉ có dừng người lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Chu cùng cửu vĩ. Vĩ thú ngọc cửu vĩ rít gào một tiếng, lập tức đánh ra một cái cự đại vô cùng vĩ thú ngọc. Nhìn nhanh chóng bay tới vĩ thú ngọc, Diệp Chu ngật 133 lập bất động, đợi cho vĩ thú ngọc sắp đến trước người lúc, mới chỉ có không chút do dự đánh ra dạ sẻn gẳng. Vang một tiếng kinh thiên động địa nổ vang phát sinh, vĩ thú ngọc cùng dạ sẻn gẳng trong nháy mắt dán vào đến cùng một chỗ, thế nhưng, vĩ thú ngọc một cái liền bị dạ sẻn gẳng đánh tan. Cùng lúc đó, Diệp Chu chân đạp về phía sau mặt đất, mượn lực điên cuồng liền xông ra ngoài, trên đường, ở Diệp Chu dưới sự khống chế, dạ sẻn gẳng cũng biến thành càng lúc càng lớn. Cửu vĩ kinh hãi, vừa định muốn phóng ra vĩ thú ngọc, kết quả là có một đạo lam quang đột ngột vọt đến trước mặt hắn, đó là dạ sẻn gẳng phát ra sáng quang, cực kỳ đẹp đẽ, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, dạ sẻn gẳng Diệp Chu trong tay dạ sẻn gẳng chợt nện xuống. Phốc, cửu vĩ hộc ra búng máu tươi lớn, trong cơ thể xương cốt cũng bắt đầu từng khúc bể ra, thân thể cũng bị dạ sẻn gẳng oanh vẫn hướng về sau rút lui trượt, mà Diệp Chu cũng vẫn đi theo cửu vĩ rút lui. Phát hiện cửu vĩ dường như thụ thương không lớn, Diệp Chu cười lạnh một tiếng, cánh tay lần thứ hai phát lực, nhất thời dạ sẻn gẳng dán vào đến cửu vĩ trên người trình độ càng thêm chặt chẽ lên. Oanh, Diệp Chu trực tiếp đem cửu vĩ đẩy tới trên một ngọn núi, đại sơn đang vỡ tan đồng thời, cửu vĩ cũng hộc ra một búng máu, ngay cả vừa dày vừa nặng mặt đất cũng bắt đầu lay động, mà dạ sẻn gẳng như trước dính sát vào nhau, không ngờ như thế cửu vĩ bụng không ngừng xoay tròn, một điểm một giọt tan mòn cửu vĩ thân thể. Cửu vĩ tự nhiên biết Diệp Chu hạ thủ lưu tình, nhưng hắn vẫn là không phục lắm, hắn chính là vĩ thú, lại bị nhân loại đánh lần lượt rút lui tivi nhân loại. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì, cửu vĩ nghi ngờ nói. Hèn mọn, Diệp Chu trong lòng cười nhạt, lập tức để trong tay dạ sẻn gẳng biến lớn một vòng, cánh tay lần thứ ba phát lực, phẫn nộ đem dạ sẻn gẳng ép tới. Kết, cửu vĩ xương cốt lần nữa phát ra thanh âm thanh thúy, ngay sau đó, cửu vĩ sau lưng đại sơn ầm ầm nổ bể thành đầy trời bay tán loạn hòn đá nhỏ, mà cửu vĩ không có chống đỡ vật, trong nháy mắt đã bị dạ sẻn gẳng đè cấp tốc rút lui, dọc theo đường đi, không biết phá vỡ bao nhiêu cây cối cùng đại sơn. Ngươi muốn giết ta, lẽ nào cổ nổ hạ không cần vĩ thú lực lượng ở trượt trên đường, cửu vĩ gào thét. Lực lượng của ngươi có cũng được không có cũng được, chẳng qua là nạ rủ tổ cần mà thôi, hiện tại ta liền mệnh lệnh ngươi, làm nạ rủ tổ cần lực lượng thời điểm, ngươi phải vô điều kiện phối hợp hắn bằng không, ta đánh liền đến ngươi đồng ý mới thôi, Diệp Chu lạnh lùng sau khi nói xong, lập tức dùng hết đa trọng ảnh phân thân thuật. Những thứ này ảnh phân thân vừa ra tới, liền phô thiên cái địa vọt tới cửu vĩ trên người, hướng về phía hắn chính là một trận đấm đá. Cảm nhận được đau đớn trên người, cửu vĩ giận không kèm được huy động đuôi, nỗ lực đánh tan Diệp Chu ảnh phân thân, nhưng là, Diệp Chu ảnh phân thân cực kỳ linh hoạt, mỗi lần đều cùng cái đuôi của hắn sượt qua người, ạp khó có thể đánh tới. Ở không ngừng mà quyền đấm cước đá dưới, cửu vĩ vết thương chồng chất, trở nên càng ngày càng uể oải bất kham, đồng thời bụng của hắn còn lưu lại một cái dạ sẻn gẳng, lúc này, bụng của hắn đã xuất hiện tiểu hình chân vịt vết thương. Diệp Chu, ngươi như giết ta, nạ rủ tổ đem vô sở y để ý vào. Ngươi cần phải biết, không muốn thời điểm hối tiếc không kịp, cửu vĩ cười lạnh nói. Diệp Chu chậm rãi lắc đầu, bình tĩnh ung dung nói rằng, nạ rủ tổ cũng không phải là không phải ngươi không thể, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong cơ thể còn có một con vĩ thú, cũng có thể dùng hắn thay thế, nếu như ngươi lại không đồng ý, vậy ngươi cũng có thể đi chết. Sau khi nói xong, Diệp Chu phân ra ảnh phân thân đều ngưng tụ lại một cái hơn 10 thước cao dạ sẻn gẳng. Cửu vĩ bắt đầu có chút khẩn trương, phía trước ở Diệp Chu còn không có quyết tâm thời điểm, hắn không sợ hãi. Mà khi Diệp Chu đằng đằng sát khí muốn đối phó hắn thời điểm, hắn cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Thử hỏi, Một cái dạ sẻn gẳng đều nhanh muốn hắn nửa cái mạng, nếu như hơn 1.000 cái lớn như vậy dạ sẻn gẳng bắt đầu nện xuống tới, phỏng chừng hắn liền mảnh xương vụn đều không thừa. Mau dừng tay, ta vâng theo ngươi mệnh lệnh là được, Cửu Vĩ vội vàng nói, nhưng là, những cái này dạ sẻn gẳng vẫn là hướng hắn vọt tới, làm dạ sẻn gẳng vọt tới trước mắt hắn thời điểm, hắn tuyệt vọng. Thế nhưng, đang ở hắn tính toán đợi chết thời điểm, những cái này ảnh phân thân tuy nhiên cũng tiêu tán. Cửu Vĩ mồ hôi lạnh chảy ròng, chiến chiến căng căng nhìn chằm chằm Diệp Chu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Dọa ngươi một chút mà thôi, thế nào, chơi thật khá sao? Diệp Chu cười lạnh nói, đồng thời, cũng thu hồi trong tay dạ sẻn gẳng. Cửu Vĩ ngạc nhiên, thì ra chỉ là vì chơi thật khá, lần này ta xem như là tài liệu, ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, nạ rủ tổ lời nói, ta tuyệt đối phục tùng. Diệp Chu lắc đầu, ném một tấm có chứa chú ấn phủ đi ra ngoài. Cửu Vĩ nhận lấy, nghi hoặc nhìn Diệp Chu, đây là linh phủ, tục xưng nói gì nghe nấy phủ, đem áp vào trên trán, từ nay về sau, nếu như ngươi không nghe nạ rủ tổ lời nói, ngươi đem tan cảnh mây khói. Diệp Chu nói rằng. Cửu Vĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn đem linh phủ dán vào trên trán. Trong nháy mắt này, làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình xảy ra, đang ở cái trán tiếp xúc được linh phủ cái kia phút chốc, linh phủ lập tức không có vào đến rồi trán của hắn, cũng ở trên trán nhiều hơn một tên đầy tớ ân ký. Đúng lúc này, Diệp Chu phát hiện, xa xa xem cuộc chiến nạ rủ tổ chạy vội tới, tốc độ không nhanh, thần tình lại phi thường kinh hoàng. Các loại chờ nạ rủ tổ đi tới trước mặt phía sau, Diệp Chu mới hỏi, ngươi không muốn để cho hắn làm ngươi nô lệ không sai, ta và hắn là bằng hữu, không muốn để cho hắn làm nô đái. Nạ rủ tổ dứt khoát quyết nhiên nói rằng,